Thái cổ cuồng ma, chương 49, ác thú. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó 3 ngày, Tần Vũ đem thời gian toàn bộ dùng để ngưng tụ quanh thân ẩn chứa huyền lôi chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì linh lực bên trong ẩn chứa huyền lôi chi lực quá mức mỏng manh, uy lực cũng không mạnh, duy không hề ngừng ngưng tụ mới có thể biến hóa nồng nặc hơn. 3 ngày kế tiếp, Tần Vũ thành công đem trong cơ thể tràn ngập mỏng manh huyền lôi chi lực ngưng tụ thành một đạo sợi tóc to lớn đạm tử sắc huyền lôi. Mặc dù tia chớp này nhìn nhỏ bé, có thể ẩn chứa uy lực không thể tiểu hư. Cũng không biết cái này huyền lôi có thể hay không phá vỡ đồng vân phi kia hoàng kim quang mạc phòng ngự. Tần Vũ nỉ non, lấy hùng đạp thiên vận dụng cuồng hùng lực cũng không cách nào phá vỡ đồng vân phi phòng ngự. Lấy cái này huyền lôi uy lực chỉ sợ cũng khó mà làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bằng vào ta bây giờ cương khí sơ kỳ tu vi. Vận dụng phong ma đệ nhất biến uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Có lẽ, đến lúc đó ta có thể ngưng tụ ra hai tầng vạn tầng lực. Mượn nữa giúp oanh thiên quyền, phương có hy vọng phá vỡ phòng ngự. Một khi phòng ngự phá vỡ, cái này huyền lôi uy lực mới có thể thể hiện. Sau đó, Tần Vũ lại bắt đầu ngưng tụ huyền lôi chi lực. Bởi vì có lần đầu tiên kinh nghiệm, lần này hắn hoa 3 ngày liền ngưng tụ ra lưỡng đạo huyền lôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá đi theo quanh thân máu tê chảy như dòng nước cả người các xó xỉnh 3 đạo huyền lôi. Tâm lý không khỏi suy nghĩ. Nếu có khả năng đem 3 đạo huyền lôi bỏ vào trong đan điền, tốt nhất là đến gần lôi đình chi lực. Như vậy, uy lực tất nhiên có thể lần nữa tăng lên. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không kịp chờ đợi nếm thử. Hắn cưỡng ép khống chế huyền lôi chi lực tràn vào trong đan điền. Nhưng để cho Tần Vũ kinh nghi là, 3 đạo huyền lôi tiến vào đan điền sau khi, mặc cho hắn như thế nào khống chế, đều không cách nào đến gần trung tâm nhất lôi đình chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thể như thế. Đuổi ở trong đan điền có thể hấp thu bao nhiêu thì bấy nhiêu đi. Tần Vũ cũng không miễn cưỡng. Mặc cho 3 đạo huyền lôi lơ lửng trong đan điền. Mở hai mắt ra, Tần Vũ coi là xuống thời gian. Cách thôi thước, Đồng Vân Phi đánh một trận. Chỉ có không tới 10 ngày. Vốn là Tần Vũ còn dự định ngưng tụ ra một đạo huyền lôi. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng nâng tay phải lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn bình thường không thể lại bình thường lòng bàn tay phải. Tần Vũ vận hành cương khí tập hợp ở lòng bàn tay phải. Đúng như dự đoán, một đạo thanh đồng thủ ấn mơ hồ hiện lên. Đối với cái này thanh đồng thủ ấn, Tần Vũ thật đúng là không biết rõ rốt cuộc là cái trạng huống gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhớ hôn mê trước tiểu tháp kia nổ tung lúc, có một đạo thủ ấn đánh ở bàn tay mình thượng. Nhưng vì cái gì sau khi tỉnh lại, cái này thanh đồng thủ ấn liền lưu lại tới. Đây cũng quá quái dị đi. Kinh nghi bên dưới, Tần Vũ thần thức lại thăm dò vào bàn tay phải bên trong. Nhưng như cũ không phát hiện chút nào. Phảng phất, thanh đồng thủ ấn căn bản không tồn tại. Có thể lại rõ ràng thấy. Cái này làm cho Tần Vũ khó hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, Tần Vũ đột nhiên kinh nghi một tiếng. Hắn tay phải cũng ngưng tụ ra một đoàn cương khí. Quan sát tỉ mỉ hai trong tay cương khí. Ngạc nhiên phát hiện, tay trái cương khí lại ác liệt không ít. Một phen thử sau khi, Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc đến ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay trái cương khí lại so với tay phải cương khí mạnh hơn gấp 3. Tại sao có thể như vậy? Đồng dạng là trong cơ thể ta cương khí. Vân vân, chẳng lẽ là dấu tay này duyên cớ? Tần Vũ ngạc nhiên không thôi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Đây cũng tính là tạo hóa. Thu hoạch sao? Tần Vũ tự lẩm bẩm. Quan sát tỉ mỉ đến thanh đồng thủ ấn. Tần Vũ quyết định chờ đi Vạn Trọng Chiến Tông sau khi đi điều nghiên cái này thanh đồng thủ ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, thanh đồng thủ ấn có thể thay kia ma huyết ngăn cản lôi đình chi hỏa trấn áp. Đủ để chứng minh thanh đồng thủ ấn bất phàm. Mà Tần Vũ suy đoán cái này thanh đồng thủ ấn rất có thể là xuất xứ từ kia ma huyết. Uy lực cực kỳ cường hãn. Dù sao, một giọt máu liền kinh khủng như vậy. Coi là thật hiếm thấy. Ngay cả là Tần Vũ duyệt tẫn cổ tịch vô số. Cũng chưa từng thấy có ai một giọt máu mạnh mẽ như vậy mãnh. Coi như là đạo cảnh đỉnh phong cũng đạt đến không tới mức này đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày sau lại đi tìm hiểu thanh đồng thủ ấn. Nếu cương khí đi qua tay trái có thể nhường cho uy lực tăng trưởng gấp 3. Cứ như vậy, phàm là tay trái công kích cũng sẽ mạnh hơn tay phải gấp 3. Nếu vạn tầng lực đi qua tay trái bùng nổ, há chẳng phải là mạnh hơn. Tần Vũ tâm lý mừng rỡ không thôi. Lần này đi kia phong ấn chi địa, thu hoạch làm thật không nhỏ. Đáng tiếc bây giờ không thể động dùng phong ma đệ nhất biến. Nếu không, ngược lại muốn ngưng tụ ra vạn tầng lực đi thử một chút. Thôi, hay lại là lại ngưng tụ ra mấy đạo huyền lôi. Đến lúc đó, kia thôi thước liền một đòn đánh chết đi. Tần Vũ thầm nghĩ. Thôi thước hắn cũng không để vào mắt. Cũng không muốn bởi vì thôi thước lãng phí cương khí. Chẳng một đòn đánh chết. Giữ lại cương khí cùng Đồng Vân Phi đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa ngày sau, ngay tại Tần Vũ đắm chìm trong ngưng tụ huyền lôi lúc. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tần Vũ mãnh chừng mở cặp mắt. Lại thấy Hùng Đạp Thiên kia khôi ngô thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem trận pháp triệt hồi sau. Tần Vũ cau mày nói. Hùng Đạp Thiên, thế nào? Đại ca, có người đưa tới đồ vật. Nói là cho ngươi quan mục đích. Hùng Đạp Thiên tuét miệng cười một tiếng. Đem một tấm thiệp mời đưa cho Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ra thì hắn đã sớm ở ngoài cửa chờ. Cũng nghĩ tới đi vào. Có thể lo lắng quấy rầy đến Tần Vũ một mực chờ đợi. Cho đến có người đưa tới thiệp mời. Hắn mới danh chính ngôn thuận đẩy cửa ra. Tần Vũ nhận lấy thiệp mời. Mở ra sau khi, nhìn phía trên rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ to. Chân mày không khỏi nhíu một cái. Tự lẩm bẩm, Thiên Long Cổ Tông dịch hướng sáng chói. Ta cũng không nhận ra tại sao lại đưa tới thiệp mời. Chẳng lẽ, là Tử Huân Nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, chúng ta ngày mai đi Hoàng Cung đi. Ta lớn như vậy còn chưa có đi qua Hoàng Cung đây. Hùng Đạp Thiên xoa một chút hai tay. Tràn đầy mong đợi nói. Tần Vũ mắt nhìn Hùng Đạp Thiên. Chần chờ sau khi, đạo, được rồi, ngày mai chúng ta đi đi. Nhưng đến lúc đó ngươi phải đáp ứng ta nhất định phải nghe lời ta. Hắn vốn thì không muốn đi. Đại chiến sắp tới. Hắn suy nghĩ nhiều ngưng tụ mấy đạo huyền lôi. Hơn nữa, Tử Huân Nhi đưa tới thiệp mời. Động cơ không biết, để cho Tần Vũ rất là nhức đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhìn Hùng Đạp Thiên bộ dáng kia. Tần Vũ không thể làm gì. Coi như mình không đi, người này cũng sẽ len lén chạy đi. Ừ, Hùng Đạp Thiên trọng trọng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, ngươi đi đi, ta đang tu luyện biết. Tần Vũ đạo, chờ chốc lát, phát hiện Hùng Đạp Thiên vẫn đứng tại chỗ. Tần Vũ không khỏi lăng. Đạo, còn có chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, cái này... Ha ha ha, Hùng Đạp Thiên lời còn chưa nói hết. Đột nhiên tự mình liền cười như điên. Nhìn Tần Vũ ngạc nhiên. Người này, linh trí không có mở biến hóa. Tâm lý tình cảm toàn bộ biểu hiện ra. Ha ha ha ha, đại ca, ngươi biết không, chiến quyền, ha ha, Hùng Đạp Thiên cười như điên không ngừng, xuất ra kia chiến quyền. Một lúc sau, hắn hết sức áp chế nội tâm kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng nói, chiến quyền, cuối cùng ta cuồng hùng nhất tộc tiền bối. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Chiến quyền cuối cùng cuồng hùng nhất tộc. Tần Vũ không chỉ có cười khổ. Cái này cũng vận khí quá tốt chứ. Tùy tiện một vật nện vào hắn cuối cùng hắn tiền bối đồ vật. À, có chiến quyền ta tuyệt đối có thể đánh chết mặt trắng nhỏ kia. Cười to sau khi, Hùng Đạp Thiên diện mục đột nhiên dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, ngươi biết không? Chiến quyền được đặt tên là Thiên Ngạc Chiến Quyền. Là ta cuồng hùng nhất tộc ngày xưa binh khí. Bên trong, phong ấn một con mãnh thú. Ha ha, cái gì mãnh thú? Tần Vũ ngạc nhiên đứng lên. Trước hắn liền phát hiện chiến quyền bất phàm. Nhưng còn chưa từng nghĩ cuối cùng phong ấn mãnh thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một con nắm giữ kia cái gì? Ngột đào. Huyết mạch mãnh thú, Hùng Đạp Thiên kích động nói. Ngột đào, ác thú, thượng cổ hung thú ác thú. Tần Vũ trợn mắt há mồm, khiếp sợ vạn phần đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, Hùng Đạp Thiên trọng trọng gật đầu. Kia ác thú ở chiến quyền bên trong. Ngươi có thể hay không mượn dùng hắn lực lượng? Tần Vũ ngừng thở, thấp giọng hỏi. Đây chính là ác thú A, coi như chỉ có một tí huyết mạch. Vậy cũng đủ để có thể ở Thanh Liên Thiên Vực đi ngang nhân vật mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hùng Đạp Thiên gãi đầu một cái. Nghĩ tưởng sau một hồi đảo. Cái này, thật giống như không được. Nó thật giống như chết. Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Thiếu chút nữa không phun ra một cái lão huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Phủ, Tuyết Nhi, Tần Đại ca còn không có trở về sao? Long Vũ có chút tiêu vội hỏi. Lúc này Long Vũ cùng ban đầu so sánh. Phát sinh chất biến hóa. Mặc dù Tu Vi chỉ nhắc tới thăng một cảnh giới là võ cảnh đệ tam trọng. Có thể trên trán lại có đến một phần khó mà mô tả uy nghiêm và kiên định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Tuyết cũng là không hiểu lắc đầu một cái. Đạo, thập tam công chúa, cả ít ngày trước để cho người sao tin đến. Nói là đang bế quan. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Đúng ngươi tìm hắn chuyện gì chứ? Ai, ngày mai yến hội nhưng là tập hợp Thanh Liên Thiên Vực đông bộ rất nhiều thiên tài. Nếu có thể biết một chút về, cũng là được, coi là... Tần đại ca qua vài ngày liền muốn cùng Thôi Thước đánh một trận. Có thể là đang tu luyện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết Nhi, ngươi nắm cái này. Ngày mai nhất định phải tới Hoàng Cung nha. Biết thêm nhiều chút tiên môn thiên mới đối với ngươi cùng Tần đại ca ngày sau đi tiên môn hữu ích. Thiệp mời ngươi cũng nắm. Nếu như Tần đại ca trở lại, giúp ta chuyển giao cho hắn. Nói xong. Long Vũ liền vội vàng vàng rời đi. Lưu lại lơ ngơ Tần Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.